kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, ta chiến binh sơn cước đâu? Đại Tráng thúc, còn xin đi hô Hạ Vu Trúc đại nhân, hắn có thể phân biệt ra được ta có hay không là tà ma. Như thế đề nghị đả động Đại Tráng, lập tức lớn tiếng la lên, khiến người khác đi tìm trong tộc Vu. Thân ở man hoang, khắp nơi đều là dã thú, cái này thế giới càng có một chút quỷ dị, nhưng man tộc làng đã có thể tại nguy hiểm địa giới đâm xuống cây, tự nhiên cũng là có một chút năng lực, mà bị tộc nhân sùng bái Vu chính là có năng lực tồn tại. Đêm qua lục thần chi cho nên có thể đủ diệt sát phụ thân tại thể bạch du cấp ác hồn. Man nhân thiếu niên thần một thân huyết khí, át không thể thiếu, nhưng Vu một bát canh nóng, càng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, để Vu đến phân biệt một chút, có thể quyền uy giải quyết lục thần vấn đề. Đương nhiên, Vu cũng có khả năng phát giác được lục thần thân thể không đúng. Dù sao, lục thần là xuyên qua tới, đối với cái này, lục thần lại cũng không lo lắng. Đêm qua, lục thần liền tiếp xúc qua Vu, nếu như hắn thật phát giác đến lục thần không đúng, đêm qua liền động thủ, đêm qua không có phân biệt ra được. Trải qua một đêm dung hợp, ta đã hoàn toàn tiêu hóa man nhân thiếu niên thần linh hồn, hắn càng không khả năng phát giác được. Không lo lắng bị Vu phát giác, sợ hãi bị xem như phụ thân ác quỷ bị giết chết. Lục thần đương nhiên phải để Đại Tráng thúc đem Vu la lên tới. Chỉ là, để lục thần nhức đầu là, la lên qua đi, Đại Tráng vẫn ở trước cửa đề phòng, không có chút nào đem hươu thịt ném tới ý tứ. Đại Thạch thúc, ta thật sắp không được, cho dù ta là ác quỷ, nửa khối hươu thịt cũng không thể để cho ta thành công thuế biến a. Đem thịt ném qua đến, hoàn toàn không có vấn đề. Lời này vẫn là không có để Đại Tráng có chút dao động. Hiển nhiên, cái này thế giới nhân loại đối với ác quỷ hoặc cùng loại sự vật cảnh giác quá sâu, mà bây giờ lục thần xác thực giống như quỷ chết đói đầu thai, để người không được không đề phòng. Thấy thế, lục thần vô cùng độ hư nhược ngữ khí mở miệng. Ai, xem ra, Đại Tráng thúc ngươi cũng không tin tưởng ta. Ta cũng không trách ngươi. Vu Trúc đại nhân năm lần bảy lượt nói qua, không cần tin tưởng ác quỷ lời nói. Điểm ấy cũng không có sai. Chỉ là, hy vọng Đại Tráng thúc có thể tại sau khi ta chết, đem ta cùng ta phụ mẫu táng cùng một chỗ. Rời đi cái này thế giới cũng tốt, có thể cùng ta phụ mẫu đoàn tụ. Cha, mẹ, ta tới tìm các ngươi. Nói như thế, lục thần không hỏi nữa Đại Thạch thúc muốn đồ ăn, mà là một bộ nhắm mắt chờ chết bộ dáng. Cái này dĩ nhiên không phải nói lục thần từ bỏ, hắn đây là lấy lui làm tiến, muốn dùng cái này để kích thích Đại Tráng thúc trong lòng mềm mại bộ phận. Đương nhiên, lục thần làm như vậy là bởi vì man nhân thiếu niên thần cùng Đại Tráng quan hệ rất tốt. Cái kia A thần tương đương với Đại Tráng thúc nửa cái nhi tử. Lục thần cảm thấy Đại Tráng thúc sẽ không thấy chết không cứu, mà sự thật cũng không có vượt quá lục thần đoán trước. Không thể không nói, dị thế giới tố chất thân thể xác thực nhưng có thể so sánh hiện đại mạnh hơn, nhưng cái này thế giới người lại thuần phác rất nhiều. Luận tâm kế, làm sao có thể cùng xã hội hiện đại so sánh? Nhìn xem lục thần suy yếu chờ chết bộ dáng, tên là Đại Thạch man nhân trung quy là mềm lòng. Hắn nhớ tới cùng A thần phụ thân sóng vai đi săn thời gian, cũng muốn đến A thần phụ thân trước khi chết hủy thác dáng vẻ. Đại Tráng, nhà chúng ta con về sau liền nhờ ngươi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, đem hắn xem như nhi tử nuôi, ngươi an tâm đi. Ngoặc kép, man hoang nguy hiểm, năm gần đây thường có chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh. Nhưng ở dạng này nguy hiểm thời đại, trong làng chiến sĩ hữu nghị nhưng cũng càng thêm kiên cố. Dù sao, kia cũng là phó thác qua tính mệnh quan hệ, mà cái này cũng làm cho đại tráng không cách nào nhìn xem lục thần chết thảm ở trước mắt. Ai, thở dài một cái về sau, tên là đại tráng cao lớn man nhân, cuối cùng đem hươu chân ném về lục thần. Như A Thần nói, chỉ là nửa khối hươu chân, cho dù A Thần biến thành lệ quỷ, hấp thụ nhiều một khối hươu chân lại có thể như thế nào? Bị lục thần thuyết phục, mà lục thần nhìn trước mắt chảy máu, còn có chút bùn đất hươu chân, không có chút nào ghét bỏ, nhào tới liền hút lên huyết dịch, gặm ăn lên thịt tươi, chỉ có thể nói, người vì mạng sống là có thể làm rất nhiều chuyện, mà tại gặm ăn hươu chân thời điểm, lục thần cũng coi như là thở dài một hơi, vừa rồi kỳ thật rất nguy hiểm. Cho dù tên là đại tráng man nhân cùng man nhân thiếu niên A Thần quan hệ rất tốt, nhưng ở A Thần trong trí nhớ là có mấy lần ác quỷ phụ thân thôn nhân tập kích quen thuộc người sự tình phát sinh. Bởi vậy, đại tráng vào cửa thời điểm đã làm tốt tấn công chuẩn bị. Nếu như không phải lục thần cơ cảnh, để đại tráng đi thông chi vu, để vu đến phân rõ thân phận, hắn rất có thể bị đại tráng khi làm ác quỷ cho chém chết. Mà cho dù để đại tráng buông tha mình, từ hắn trong tay đoạt được đồ ăn, cũng không dễ dàng. Lục thần đầu tiên là nói rõ hươu chân không trọng yếu, là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Sau đó mới lấy khổ tình kế, để đại tráng đem hươu chân ném qua tới. Hai cái này, thiếu một, đại tráng cũng sẽ không đem hươu thịt ném qua tới. Dù sao, đại tráng cùng man nhân thiếu niên A Thần quan hệ tuy tốt, nhưng cũng sợ lục thần thật biến thành ác quỷ, hấp thụ hươu huyết nhục, khôi phục nguyên khí. Bất quá, vô luận như thế nào, lần này cuối cùng là chịu đựng được. Chỉ là, về sau trừ phi tồn trữ đến đầy đủ đồ ăn, nếu không, ta tuyệt đối không thể lung tung tăng lên. Tình huống như vậy, có một lần như vậy đủ rồi. Một bên may mắn, lục thần một bên miệng lớn hút hươu huyết, miệng lớn thôn phệ hươu thịt. Rất nhanh, cả một cái hươu chân đều bị lục thần thôn phệ không còn. May mắn là, khi hươu thịt bị thôn phệ hầu như không còn về sau, kia chiến binh sơn cước kỹ năng cũng tiêu hóa xong tất. Chậm rãi thở một hơi, quét mắt một chút chung quanh về sau, lục thần từ bỏ đứng lên chuẩn bị. Lúc này, trải qua đại tráng thúc một cuống họng về sau, chung quanh thật nhiều trưởng thành man nhân đều vây ở nơi đây. Phòng bị lục thần, nhìn xem kia từng cái 2 mét có hơn man nhân, cầm trong tay búa đá, đại côn, mắt lom lom nhìn chằm chằm mình. Lục thần sáng suốt không có chút nào động tác, gặp quỷ không cần do dự, trực tiếp xuất thủ. Đây là vu lặp đi lặp lại nhấn mạnh một câu. Lục thần rất sợ lung tung động đậy, bị người xem như quỷ cho đánh chết, không thể đứng dậy, cũng không thể loạn động. Đang chờ đợi vu đến thời gian bên trong, lục thần nội thị lên hệ thống. Hắn muốn nhìn một chút dung hợp tiến vào thân thể sau chiến binh sơn cước, phải chăng như là nguyên bản đồng dạng cường lực. Vì dung hợp ngươi, ta thế nhưng là kém chút chết rồi. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía kỹ năng giao diện. Hắn muốn nhìn một chút chiến binh sơn cước có thể vì tự thân cung cấp bao nhiêu tốc độ tăng thêm. Chỉ là, nội thị về sau, lục thần choáng tại chỗ. Tại kia kỹ năng giao diện bên trên, căn bản không có chiến binh sơn cước 4 chữ. Ta chiến binh sơn cước đâu? Lớn như vậy chiến binh sơn cước đâu? Phát hiện chiến binh sơn cước không có, lục thần cả người đều có chút choáng váng. Cái này kỹ năng, hắn thế nhưng là liều sống liều chết mới kích hoạt. Bây giờ nói không có liền không? Lục thần tâm tính đều suýt nữa băng. May mắn, trong lòng trạng thái mất cân bằng trước đó, lục thần phát hiện, kỹ năng một cột, xác thực không có chiến binh sơn cước.